Nhĩ đề phiền não, tương ưng phiền não. Kilesa, kilesa, sambayutta dukkha. Phần liên quan, patichchavara. 560. Pháp phiền não, tương ưng phiền não. Liên quan pháp phiền não, tương ưng phiền não. Sanh ra do nhân duyên. Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, phô tàm, vô úy, liên quan tham. Như nhị đề phiền não, phiền toái, không chi khác. Nên sắp rộng các phần. Dứt nhị đề phiền não, tương ưng phiền não.